Trạch Nhật Phi Thăng, chương 441, kẻ thu hoạch ở kiếm môn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cao lớn kia mỉm cười nói, tiên kiếm vô tà, đã lâu không gặp. Kiếm đồng không để ý tới hắn mà bám sát theo sau lưng Hứa Ứng, đi thẳng về phía trước. Lúc đi qua bên cạnh cô gái áo đỏ, cô gái cười nói. Tiên kiếm vô tà, sau 3.000 năm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Kiếm đồng vẫn coi như không biết, đi theo Hứa Ứng tiếp tục tiến tới, càng ngày càng nhiều cao thủ kiếm môn chào hỏi nó, rất thân thiết và tôn kính. Những người có tính cách khác nhau, tu luyện kiếm đạo khác nhau, kiếm ý đương nhiên cũng khác nhau. Kiếm đồng cố gắng cảm ứng kiếm ý và kiếm đạo của bọn họ, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, kiếm ý kiếm đạo của mọi người đều khác nhau rõ rệt. Thời khắc này tiên kiếm Tư Vô Tà có cảm giác bàng hoàng. Chẳng lẽ bọn họ vẫn sống sót thật à, chẳng lẽ bọn họ sống sót ra khỏi vực sâu? Đào Đan Dương có thật là kẻ thu gặt tà ác kia không? Nó bỗng thấy nghi ngờ phán đoán của mình, giọng nói của Đào Đan Dương vang lên. Ta phát hiện có một số người tung ra cạm bẫy na pháp, đợi tới khi người khác tu luyện có thành tựu là lợi dụng cạm bẫy gặt lấy tiên dược trong người, dùng nó để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng trong quá trình tìm kiếm chân tướng, ta cũng nhận được na pháp chân chính. Hắn cười nói, na pháp chân chính có thể trường sinh, vì sư và các sư thúc sư bá của con dựa vào pháp môn chân chính của na sư để sống tới giờ. Tỉnh nhi, con còn trẻ, còn có thể mở được lục bí. Hứa Ứng đi tới, thấy thời vũ tỉnh dưới kiếm tiên tuyệt bích, cũng thấy tiền trưởng môn Đào Đan Dương. Đào Đan Dương là một ông lão vóc dáng cao lớn, mái tóc màu xám trắng, sắc mặt khá tốt, người mặc áo vải màu xám xanh. Trên vai có quấn vải trắng xem như tô điểm thêm. Ánh mắt hắn sáng rực, sắc bén như kiếm, gương mặt lớn, bả vai rộng, khiến người ta có cảm giác trung hậu và đáng tin cậy. Hắn có thanh kiếm đỉnh thiên lập địa, cao lớn nguy nga, kiếm môn có hắn sẽ vững vàng không thể sụp đổ. Thời vũ tình nhìn Đào Đan Dương, ánh mắt phức tạp, muốn tới gần nhận sư phụ nhưng lại không dám. Cô biết kiếm môn chỉ có mình cô sống sót. Lai lịch của Đào Đan Dương cực kỳ khả nghi. Nhưng Đào Đan Dương là ân sư của cô, cũng là người thân nhất trên cõi đời này, khiến cô có cảm giác gần gũi. Giọng nói của Đào Đan Dương như chuông đồng, âm thanh rất có sức hút, cười ha hà nói. Tỉnh nhi, vi sư truyền thụ pháp môn chân chính của lục bí cho con có thể kết hợp pháp môn lục bí, mở núi nhận đồ đệ, suy tính truyền thừa của kiếm môn lên một tầm cao mới, vượt qua cả tổ tông. Ánh mắt hắn như bừng cháy, cười nói, na pháp chân chính không có cửa sau, không có cạm bẫy. Vi sư và các sư thúc sư bá của con trải qua 100.000 cay đắng mới tìm được pháp môn chân chính của na tiên, cuối cùng cũng có thể đưa kiếm môn trở lại vinh quang huy hoàng, phát dương quang đại, còn tên của con cũng lưu lại trong sử sách kiếm môn, vượt qua những sư tổ đời trước. Các cao thủ kiếm môn như nhớ lại những đau khổ trong quá khứ, ai nấy lệ nóng lưng tròng. Nhưng không đổ lệ, chỉ có người lén lút quay đầu, lau đi nước mắt. Lúc này một giọng nói vang lên, ngắt đứt cảnh tượng thầy trò tình thâm, nói. Đào đương gia, tình nhi đã nhận được chân truyền của ta đã truyền thụ pháp môn chân chính của lục bí cho cô ấy. Các hạ đến chậm một bước, chắc cũng biết đạo lý trước sau chứ. Thân thể Đào Đan Dương chấn động, quay người lại, chỉ thấy một thiếu niên khung xương lớn, làn da ngăm đen đi tới, không khỏi cau mày. Dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ là, Hứa Ứng mỉm cười nói. Thái thượng trưởng lão của kiếm môn, Hứa Ứng, Đào đạo hữu, quy củ trên đường ai tới trước được trước. Ta đã truyền pháp môn chân chính của lục bí cho tình nhi, ngươi không được truyền nữa. Mời ngươi đi đi, cái nồi đồ ăn kiếm môn này là của ta. Ánh mắt Đào Đan Dương nhìn vào tiên kiếm Tư Vô Tà trong tay y, vẻ mặt biến đổi, nói với thời vũ tình. Con tu luyện lục bí mà hắn truyền thụ, thời vũ tình gật đầu, khởi bẩm sư phụ, đệ tử đã mở ngũ bí, đang định mượn lực lượng của Tư Vô Tà tìm mở bí tàng thứ 6. Sắc mặt Đào Đan Dương lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói. Sao ngươi lại tùy tiện tu luyện na pháp mà người ngoài truyền thụ như vậy được? Na pháp của hắn có cạm bẫy, sau khi ngươi tu thành na tiên, hắn sẽ tới ăn thịt ngươi. Nếu ngươi truyền thụ pháp môn lục bí cho đệ tử kiếm môn. Tương lai mỗi đệ tử kiếm môn đều gặp nạn theo, bị hắn ăn thịt. Hắn không giận mà uy, nghiêm nghị quát,